Chương 1558 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đại khiên bó, chết. Bạo, cuồng bạo không ngừng, điên cuồng bạo phát, hệ thống gợi ý âm thanh tiếng vang bay lên, màng tai đều sắp muốn phá vỡ, so với hạch bạo âm thanh còn có tiếng vang, cái cảm giác này đúng là sảng khoái bay lên, một pháo đánh xuống, nổ bay một mảnh, nửa cái địa ngục thành oanh sụp xuống, địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông những kia mang ra đến tinh anh cường giả, địa ngục quân đoàn. Thiên bản cường giả tất cả đều từng cái nổ liền hắn mẹ cũng không nhận ra, hơn nữa càng then chốt. Một điểm là, bọn họ liền đây là cái gì cũng không biết, công pháp thần thông, hoàn toàn không phải à, làm sao chống đối, không biết à, ở đạn hạt nhân bên dưới chỉ có thể trở thành gà đất chó sành, trong nháy mắt biến mất khỏi thế gian, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần chi thể thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 75 cấp. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần chi thể thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp 76 cấp. Ken. Liền tăng 3 cấp, ở ngăn ngắn một phút thời gian không tới, đây là mạnh biết bao, Long Phi chính mình cũng cho làm cho khiếp sợ, kẻ đây là muốn xung kích 100 cấp à, ha ha ha, vậy sướng hay không sướng à? À, ngoại trừ Long Phi mình thăng cấp ở ngoài, Thông Thiên Thử cũng đang điên cuồng tăng lên đẳng cấp, tuôn ra đến đồ vật trên căn bản đều bị hắn cắn nuốt mất rồi, hắn chỉ cần có đồ vật thôn, liền có thể thăng cấp ở vừa nãy hơn một phút đồng hồ thời gian trong, hắn liên tục bạo thăng. So với Long Phi muốn đột nhiên nhiều, chỉ có điều Long Phi vào lúc này cũng không có quan tâm Thôn Thiên Thử, cũng không biết hắn thăng cấp sự tình y vù. Vù. Đột nhiên, các bụi đầy trời bên trong, liên tục hai đạo kim quang từ địa ngục trong thành bắn ra, vàng chói lọi cấp tốc đem địa ngục thành cho bao phủ lại, đây là hộ thành trận pháp, vẫn là hai tầng trận pháp, hơn nữa, vẫn là thần lực ngưng luyện ra đến trận pháp, cũng ở trận pháp thả ra ngoài trong nháy mắt, bụi bậm bị một nguồn sức mạnh trấn áp xuống, tầm nhìn cũng rõ ràng lên. Phạm vi mấy trăm km bên trong hết thảy sơn mạch bị san thành bình địa. Vị trí trung tâm một cái to lớn hố sâu, liền như thiên thạch rơi xuống giống như vậy, tình cảnh cực kỳ kinh người, thì vừa nãy đến tột cùng là cái gì? Trời à, này đến tột cùng là món đồ gì à? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua à? Vừa nãy những người kia có mấy cái sống sót? Trong thành những kia người còn sống sót sắc mặt tái nhợt, bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ. Xưa nay chưa từng nhìn thấy loại sức mạnh này, hoàn toàn không biết đây là thần mã. HTTP, truyenquenty.net liền ngay cả cửu U chiến gia 8 tên thái trưởng lão cũng là một mặt mộng bức, cuối cùng không thể không khởi động hộ thành trận pháp, trở lại mấy pháo, địa ngục thành liền muốn biến thành phế tích cũng ở trận pháp mở ra sau khi xa xa mấy bóng người vọt lên, nói, ê thả ta đi vào à. Địa ngục môn đại trưởng lão còn chưa có chết bất quá, chật vật mình, búi tóc rải rác, tỏ rõ vẻ dơ bẩn. Liền như đầu đường lôi thôi ăn mày như thế, thả ta đi vào. Mau thả ta đi vào. Thưởng Kim Môn môn chủ cũng còn sống, Vạn Minh Tông tông chủ cũng còn sống, hơn vạn người đại quân đến cuối cùng liền còn lại ba người bọn họ còn sống, người còn lại liền cái cặn bã đều không có, tất cả đều hóa thành tro tàn, cái này cũng là bọn họ phản ứng nhanh, trong nháy mắt đó không liều mạng mà ra bên ngoài trốn, cũng tại lúc này, Long Phi hư không hơi động, hai cái hô hấp liền rơi vào hố sâu bên trên, nhìn không ngừng hô to ba người, khẽ mỉm cười, nói: Wow, nơi nào đến ăn mày à? Ba người sầm mặt lại, xoay người nhìn phía xa Long Phi, mắt thần bố đầy tơ máu. Đối với Long Phi là căm thù đến tận xương tủy, nhưng là ba người bọn họ căn bản không dám lên trước, trước kia hung hăng càng quấy. Miệt thị xem thường sắc mặt không dám xuất hiện nữa, bởi vì thật sự sợ sệt, Long Phi hoàn toàn chính là người điên. Địa ngục môn trưởng lão nặng nề hét ra một tiếng, nói, ê Long Phi, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Long Phi. Ngươi cho rằng người thắng sao? Từng cái rêu rao lên, bọn họ là thua, thế nhưng này cũng không có nghĩa là Long Phi thắng, tu vi của bọn họ căn bản không tính là gì, chiến gia những kia thái trưởng lão mới thật sự là thu gặp Long Phi tính mạng cường giả, bọn họ là thần cấp cường giả. Còn hung hăng đây. Long Phi hai mắt khẽ động, tốc độ đột nhiên biến đổi, địa ngục môn đại trưởng lão hống ra một tiếng, ê Long Phi, ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, ghê đùng soạt. Thân thể một bạo, cả người lại như là một con đùi một cái tát cho sợ chết hình dáng, thân thể trực tiếp đánh vào hộ thành trận pháp trên bắn bay đi ra ngoài, nửa người bị chấn động nát bét thúng sát, liền thời gian phản ứng đều không có, khi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết địa ngục môn đại trưởng lão thu được kinh nghiệm 39.000 điểm, linh nguyên trị 3.500 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được địa ngục bí cảnh lệnh, khi ta nhổ vào, mới như thế chút kinh nghiệm. Cây gà. Long Phi trong lòng xem thường một tiếng, hề liền người vẫn là địa ngục môn đại trưởng lão đây, nhược bạo, Kể 40.000 điểm kinh nghiệm quá ít, đây cũng là bởi vì hiện tại Long Phi đẳng cấp quá cao đối với so với hắn nhược người kinh nghiệm sẽ đột nhiên giảm xuống. Kể bất quá, kể địa ngục bí cảnh lệnh là cái gì? Long Phi nhìn một khối đen thùi lùi lệnh bài, khiến cho bài trên lập lòe từng trận màu đen tinh mang, luôn cảm giác cái này lệnh bài rất không bình thường, theo lý thuyết hắn hẳn là địa ngục môn khiên bó, linh luân hồn hẳn là từ trên người hắn tuôn ra đến mới đúng, nhưng là cũng không có, lẽ nào linh luân hồn là ở địa ngục môn một nơi khác? Vẫn là nói địa ngục môn còn có càng mạnh hơn người. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ, hắn đến địa ngục môn ngoại trừ tính sổ cái, chính là phải tìm được thất thải thần long cần thiết linh luân hồn, nghe phù phù. Phù phù. Thưởng Kim Môn chủ cùng Vạn Minh Tông chủ liếc mắt nhìn ngã vào trong vũng máu địa ngục môn đại trưởng lão, bọn họ trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, Long Phi, van cầu người tha chúng ta một mạng đi, ta thề với trời sau đó tuyệt đối không nhằm vào người. Long Phi, tất cả những thứ này đều là chiến gia buộc chúng ta làm như vậy, thật sự việc không liên quan đến chúng ta à. Long Phi, ngươi là được giúp đỡ đi. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta Thưởng Kim Môn đệ tử toàn bộ quy hàng cho ngươi. Hai người quỳ trên mặt đất xin tha, giả ra một bộ cực kỳ dáng dấp đáng thương, nhưng mà Long Phi nhưng lạnh nở nụ cười, nói, kẻ chiến gia buộc các ngươi. Lúc trước đây, ở Nguyên Ương Tông, ngươi Vạn Minh Tông cũng là chiến gia bức. Ở Côn Luân Tông cũng là chiến gia buộc các ngươi. Ở Thú Thành cũng là chiến gia buộc các ngươi. Hiện tại quỳ trên mặt đất xin tha. Các ngươi là ở trêu chọc ta sao? Buông tha bọn họ, coi như Long Phi đồng ý. Có thể những kia ở Nguyên Ương Tông, ở Côn Luân Tông, ở Thú Thành chết đi những người kia quỷ hồn cũng không đồng ý, đều phải chết. Long Phi xoay tay phải lại, y âm. Âm. Hai chiêu xuống, không cho bọn họ cơ hội phản kháng, một quyền một cái, trong nháy mắt bạo kích thúng sát. Lập tức Long Phi bay lơ lửng lên trời, nhìn màu vàng thần lực hộ thành trận pháp, nhìn trận pháp dưới tám tên ông lão tóc trắng cùng chiến thiên long như thế. Tất cả đều là thần cấp cường giả, một lần chính là tám người, chiến gia vượt qua Long Phi dự liệu. Bất quá, Long Phi không sợ chút nào, nói, thì hiện tại đến phiên các ngươi rồi. Số từ, 1819 côn vớt bi, liêu.